Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 288, bắp cùng người vừa tới. Không có máy móc cuộc sống, hết thảy chỉ có thể toàn bằng chủ động. Cứ việc những thứ này nguyên thủy chiến sĩ thân thể cường hãn. Người phụ nữ vậy mạnh vô cùng tráng, nhưng là thuần thủ công công tác hạn chế công tác hiệu suất. Liền sân lúa mạch không gian, cầm rút ra cây bắp phơi lên, những cái kia không địa phương chiếu, chỉ có thể giữ lại tầng trong nhất mấy tờ bắp ra. Vặn chung một chỗ sau đó hai cái bắp buộc lại, như vậy thì có thể treo ở giá gỗ tử trong phòng thanh ngang lên. Dĩ nhiên, cũng có thể theo cô nương biên đuôi sam tựa như cầm bắp bện thành đuôi sam. Một biện luận từ bắp biên lên mấy chục kéo được lão dài. Hãy cùng lớn chuỗi dây pháo kiểu. Còn có chủng phương pháp chính là hoàng long bàn trụ. Cầm cột chắc bắp từ gỗ cây cột phần đáy đi lên mệt mỏi thêm. Biết cầm đúng cây cột cũng quấn ở bên trong. 100 mẫu đất bắp. Bây giờ đã không cách nào tính toán lượng sản xuất, ước chừng trên trái đất 100 tấn sức nặng số lượng vẫn phải có. Linh khí đầy đủ, nuôi liệu đầy đủ, sản lượng so trên trái đất nhiều hơn đến gần gấp đôi. Bắp nhiều, dĩ nhiên là cấp cho tộc nhân ăn à, cho nên đường bộ lạc cối đá bắt đầu mỗi chuyển cái không ngừng. Cầm bắp mài thành bột bắp. Lại đem ngâm tốt bột bắp mài thành bánh rán mạt tử. Cuối cùng, người phụ nữ cần cù cửa ngay tại bánh rán ngao tử lên than thành bánh rán. Than bánh rán nhưng mà cái kỹ thuật làm việc, ngao tử đốt được qua lạnh hoặc là qua nóng cũng không được. Bánh rán than không đều đều cũng không được. Ít bánh rán thời điểm nắm giữ không tốt lực độ còn chưa ráo cũng may đường binh sẽ không tự mình. Than bánh rán. Nhưng là sẽ chỉ huy người khác than bánh rán. Yêu thú đường bộ lạc các cô gái lại nắm giữ than bánh rán kỹ năng này. Đường bộ lạc nơi này tay chân kiện toàn các chiến sĩ và các cô gái bận bịu được dễ sờ. Lôi Minh Hạo Đông và Lý Gia bảy huynh đệ đi săn hai đại đội nhưng là mỗi cũng kiên trì đi phía đông. Sụp đổ chỗ săn thú. Theo thời gian rời đổi, kinh nghiệm gia tăng. Bọn họ thu hoạch con mồi đã dần dần ổn định lại. Phàm là dám từ trên sườn đồi đến núi đi lên con mồi. Lớn hơn táng xanh ở dưới làn tên của bọn hắn. Hơn nữa có thép dòng chế đầu mũi tên sau đó. Săn thú hiệu suất vậy càng thêm cao. Có con mồi của bọn họ cung cấp. Đường bộ lạc ăn uống bên trong cũng không thiếu thịt. Trừ cái này ra, bọn họ còn mang về nhiều yêu thú con non. Những thứ này con non phần lớn là ăn cỏ. Có thể bây giờ đúng lúc là cho ăn con non thời điểm đi. Dù sao bầy thú bên trong con non tỷ lệ quá lớn. Có thể bắt được liền mang theo trở về. Đối với những thứ này con non, đường bộ lạc tự nhiên có biện pháp xử lý chúng. Phía đông dưới sườn núi có chuyên môn nuôi dưỡng con non vòng rào. Cầm ăn thịt và ăn cỏ con non phân loại nuôi ở nơi đó. Mỗi đầu thả thức ăn là tốt. Bây giờ có nhiều cọng rơm. Nuôi dạy con non tới càng thêm muốn gì được nấy. Những cái kia không có thú cưỡi hoặc là muốn đổi một cái khá một chút thú cưỡi các chiến sĩ. Chính là mỗi cũng chạy đến thú phần bố cáo đi nơi nào lấy lòng mình coi trọng con non. Đút đồ ăn, cùng chơi là nhất định công tác. Có lúc còn mang con non đi ra thả gió chạy chơi đùa. Dĩ nhiên, không phải tất cả con non đều có đãi ngộ tốt như vậy. Ví dụ như những con heo kia loại yêu thú ngay tại đường binh chủ trì dưới trực tiếp thiến hết nuôi. Lên chuẩn bị ăn thịt, ai bảo heo cả người là bảo. Đoạn này thời gian, đường bộ lạc công thức nấu ăn xảy ra một ít thay đổi. Bắp cháo càng nhiều, bánh rán vậy chặt trước người ăn, nấu khoai tây vậy sẽ phân đến mấy cái. Thời điểm buổi sáng còn sẽ có sữa đậu nành uống. Thỉnh thoảng còn có thể ăn được đậu hủ loại vật này. Hơn nữa, mỗi trừ chưng thịt thịt nướng cùng thịt để ăn. Còn nhiều hơn thanh xào sợi khoai tây. Khoai tây hầm thịt bò cùng thức ăn. thỉnh thoảng còn có thể ăn được cung bảo kê đinh loại này khó gặp tốt rau. Dĩ nhiên, sao thức ăn đồ dùng dầu đều là từ thịt béo chính giữa dựa vào đi ra ngoài động vật dầu. Mới vừa đến đậu hũ. Không sai, đậu thu hoạch sau đó, đường binh sẽ để cho người làm ra sữa đậu nành và đậu hũ. Sữa đậu nành cách làm rất đơn giản, chỉ cần cầm đậu ngâm mở mài bể nấu đi ra là được. Đậu hũ muốn phiền toái một chút, thứ tự làm việc cũng càng phồn bể. Cần nước chát điểm đậu hũ. Nước chát vật này, đường binh trong tay thật đúng là anh chính là đang dùng đông lạnh pháp lấy nước chát thời điểm. Cuối cùng đốt đi ra ngoài những cái kia nước chát. Đây là clo hóa mỹ thủy dung dịch. Điểm đậu hũ vừa vặn. Hết thảy đều rất hoàn mỹ không phải sao? Ở đường binh mang người trở lại đường cốc thứ 7 lên. Trên Nam Môn Sơn canh phòng chạy trở về. Nói cho đường binh bên ngoài tới một đám người. Là đường binh yêu cầu sơn khẩu bộ lạc người mang tới. Đường binh nghe lời này một cái. Cũng biết là sơn đảo vu cầm đường binh yêu cầu người mang đến. Từ theo sơn đảo vu khế ước sau đó, đường binh đã đem sơn khẩu bộ lạc làm nhà mình. Nếu không phải cố kỵ cái đó thần bí thần linh, đường binh đã sớm đem sơn khẩu bộ lạc tất cả nhân viên biến thành đường bộ lạc người. Bây giờ thật ra thì cũng không tệ. 100 tên chiến sĩ liên lụy người khác gia nhập đường bộ lạc. Đường bộ lạc nhân khẩu có thể lập tức lên tăng đến hơn 500 người. Cho nên, nghe được sơn đảo vu đến, đường binh buông xuống trong tay công tác, cưỡi nghiêu ma vương, mang theo tinh tử thỏ chết bầm, ở lớn lực lớn trắng bọn họ dưới sự hộ tống đi tới Nam Môn Sơn. Trên Nam Môn Sơn, chỉ có sơn đảo vu mang hai cái chiến sĩ cấp 10 chờ ở chỗ này. Còn như những cái kia liên lụy người khác chiến sĩ, chính là bị cự tuyệt mà ở tường rào bên ngoài. Hơn nữa, hơn 10 tấm lên huyền đồ sộ nỏ đã nhắm ngay hốt hoảng đám người. Liền liền sơn đảo vu bọn họ 3 cái đợi nhà gỗ. Cũng có 5 tấm lên đầy tên căng dây cung đồ sộ nỏ hướng về phía. Do không được Nam Môn Sơn phòng thủ đội trưởng mắt to khẩn trương như vậy. Bởi vì sơn khẩu bộ lạc ở đường bộ lạc danh tiếng thật sự là có chút kém cỏi. Đường binh từ bắc sườn núi leo lên Nam Môn Sơn. Đúng dịp thấy đứng ở nhà gỗ bên ngoài cửa hết sức không được tự nhiên 3 người. 3 cái tên này ở trong nhà gỗ luôn là cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu. Liền dứt khoát đến bên ngoài cửa chờ. Long vu đại nhân, sơn đảo vu thi lễ một cái. Long vu đại nhân. Long vu đại nhân, hai cái chiến sĩ cấp 10 vậy liền vội vàng hành lễ. Đường binh điểm số lẻ coi như là đáp lễ. Thái độ có chút kiêu ngạo, nhưng là 3 người căn bản liền không thèm để ý dáng vẻ. Còn có chút vốn nên như tí ý nghĩa, bởi vì liền có tính hay không đường binh theo sơn đảo vu chủ tớ quan hệ. Đường bộ lạc là lần trước tranh đấu chiến thắng phương. Là có kiêu ngạo tư cách. Long vu đại nhân, ta cho ngài giới thiệu một chút. Cái này là chúng ta sơn khẩu bộ lạc tù trưởng, chiến sĩ cấp 10 cây trên núi. Vị này là chúng ta thứ nhất đi săn đại đội đội trưởng, chiến sĩ cấp 10 cưu sơn. Sơn đảo vu cho đường binh tiến cử hai cái chiến sĩ cấp 10. Coi như là hoàn thành lễ nghi. Hai người chiến sĩ ở giới thiệu bọn họ thời điểm lại một lần nữa hành lễ. Mà đang ở sơn đảo vu cho đường binh giới thiệu hai cái chiến sĩ cấp 10 thời điểm. Hắn nhưng dùng khế ước lối đi hướng đường binh truyền đạt một cái tin. Chủ nhân, ngài có thể hay không nhân cơ hội cầm cái này hai người chiến sĩ cho khế ước thành ngài nô dịch đi. Cứ như vậy, sơn khẩu bộ lạc chính là của ngài. Nghe được sơn đảo vu thông qua linh hồn lối đi truyền tới tin tức. Đường binh chính là sững sốt một chút. Đây là tình huống gì? Bán đứng bạn đồng đội và bộ lạc. Cái này gọi là sơn khẩu gian chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.